Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, Trần Bình Vinh. Chiến thần trở về, phát hiện nữ chủ bị phản phái uy hiếp. Dưới cơn nóng giận, tìm một cái tiểu tiện nhân phát tiết lửa giận. Đều mẹ nó lộn xộn cái gì? Tần Phong sắp điên rồi. Chủ yếu nhất là, thủ hạ của mình lại có thể còn hỏi chính mình có nhìn hay không? Cố nén nội tâm lửa giận, Tần Phong nhịn không được hỏi. Hiện tại có biện pháp thông chi cái Dương Lạc này tin tức, để hắn mau sớm đi ra sao? Ây, chấm ngoặc kép, nghe được Tần Phong cái kia nghiêm túc vô cùng âm thanh. Hai cái ám cảnh đỉnh phong cao thủ lại liếc mắt nhìn sắp đạt tới đỉnh phong Lư Tử Nguyệt cùng Dương Lạc hai người, lập tức đối trong điện thoại Tần Phong nói. Hẳn là không thể, được rồi, ta đã biết, mẹ nó, dám đều không trông cậy được vào. Tần Phong một mặt thở phì phò hướng đi cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Đem cửa xe mở ra, để Tô Nhược Tuyết trực tiếp ngồi tại ghế lái. Tần Phong đem giày trực tiếp thoát cho Tô Nhược Tuyết nói. Người ăn mặc ta giày, người lái xe, ta gọi điện thoại. Tô Nhược Tuyết biết sự tình khẩn cấp, cũng không có cự tuyệt. Mặc vào Tần Phong giày phía sau liền trực tiếp khởi động xe. Mà ngồi ở tay lái phụ Tần Phong, trực tiếp bằng vào trí nhớ của mình, bấm một số điện thoại. Bí bo, chấm ngoặc kép, điện thoại vang lên một tiếng, theo sau liền bị trực tiếp cắt đứt. Tần Phong đối cái này phảng phất cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Lần nữa bấm điện thoại, lần này, chuông điện thoại vang lên 3 lần, lúc này mới bị đối diện kết nối. Theo sau, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến một tiếng không nhịn được âm thanh. Ai vậy? Muộn như vậy còn gọi điện thoại tới. Để Trần Bình Vinh nghe. Tần Phong âm thanh không nóng không lạnh, để bên đầu điện thoại kia trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trần Bình Vinh, Trần gia đương đại gia chủ, tại Hoa Hạ có địa vị vô cùng quan trọng. Dù cho là một chút cao tầng nhân sĩ nhìn thấy Trần Bình Vinh đều sẽ 10 điểm khách khí hô một tiếng Trần lão. Thế nhưng lúc này Tần Phong trong lời nói trọn vẹn không có khách khí đáng nói. Ngươi là ai? Bên đầu điện thoại kia có chút hồ nghi đối Tần Phong hỏi. Mà Tần Phong thì là nhàn nhạt trở về hai chữ. Tần Phong, Tần Phong, ngài hơi chờ. Tựa hồ là biết Tần Phong thân phận, bên đầu điện thoại kia rất nhanh liền không còn động tĩnh. Qua không đến bao lâu, điện thoại nơi đó lần nữa truyền đến âm thanh. Mà lần này thì là truyền đến một tiếng nói già nua. Tần Phong, muộn như vậy ngươi không đi phiền lão tử ngươi. Gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Lão nhân cười ha hả nói lấy. Trong lời nói có chút hiếu kỳ, lại có chút từ ái. Đối mặt lão nhân thái độ, Tần Phong không có chút nào kỳ quái. Cuối cùng Trần gia cùng Tần gia lại không có thù gì. Dù cho chính mình cùng Trần Khang có mâu thuẫn gì, tại lão nhân trong mắt nhìn tới hoàn toàn là tiểu hài tử đùa giỡn. Thậm chí bọn hắn cũng vui vẻ đến nhìn thấy một màn này. Cuối cùng chính mình hài tử trung quy là muốn trưởng thành. Trần Bình Vinh trọn vẹn không biết rõ Đông Hải chuyện gì xảy ra. Cuối cùng buổi tối hôm nay là Trần Khang lần đầu tiên hành động. Nguyên cớ để hắn không kềm nổi có chút hiếu kỳ. Vì cái gì Tần Phong sẽ muộn như vậy gọi điện thoại cho hắn? Tần Phong nghe vậy không nói nhảm. Cháu trai của ngài tại Đông Hải chuyện này, ngài có biết rằng, Trần Khang a, ta ít nhiều biết chút ít. Thế nào, người cùng Trần Khang náo mâu thuẫn định tìm ta lão gia hỏa này hưng sư vấn tội sao? Lão nhân nói lấy cười. Tần Phong đi qua, hắn ít nhiều biết một chút. Bùn nhão không dính lên tường được. Đây chính là ngoại giới đối Tần Phong nhất trí đánh giá. Bất quá hôm nay Tần Phong gọi điện thoại tới, ngược lại thay đổi hắn đối Tần Phong cách nhìn. Dù sao có thể tìm tới điện thoại của mình đồng thời có dũng khí đánh tới, đã nhìn ra Tần Phong không đơn giản. Đối mặt lời của lão nhân, Tần Phong cũng không trả lời, mà là tự mình nói. Tại vài ngày trước, cháu của ngươi liên hệ lên Hồng Gia, muốn thông qua Hồng Gia nắm giữ Đông Hải cái này một khối thế lực ngầm. Không chờ lão nhân mở miệng, Tần Phong liền tiếp tục nói. mà Đông Hải thế lực ngầm thì là chia làm hai khối. Một khối là từ Hồng Gia nắm giữ, một khối thì là một cái gọi Bùi Thiên Tư nữ nhân nắm trong tay. Cái kia cái Bùi Thiên Tư này là ngươi, chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, Tần Phong không kềm nổi nhìn Tô Nhược Tuyết một chút, trầm giọng nói, nữ nhân của ta, không có cách nào, loại trừ thừa nhận là nữ nhân của mình. Tần Phong không có bất kỳ lý do tìm Trần Bình Vinh hưng sư vấn tội. Mà một bên Tô Nhược Tuyết cũng chú ý tới Tần Phong ánh mắt. Nàng phảng phất cũng biết Tần Phong khó xử. Đang nghe được Tần Phong nói ra Bùi Thiên Tư là nữ nhân của hắn phía sau, Tô Nhược Tuyết cũng không có nói cái gì, mà là khẩn trương lái xe hơi. Ồ, nghe được Tần Phong, Trần Bình Vinh cười. Vậy ngươi lần này gọi điện thoại tới, chính là vì tìm ta lão gia hỏa này biện hộ cho. Trần Bình Vinh hình như đã đoán được Tần Phong ý đồ đến. Bởi vì không muốn đem sự tình làm lớn, cho nên liền dự định thông qua chính mình lão gia hỏa này muốn đem chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không? Điều này không khỏi làm Trần Bình Vinh đối Tần Phong coi trọng một chút. Cuối cùng Tần Phong bối cảnh nhưng không chút nào bại bởi Trần Khang. Nếu là Tần Phong muốn làm Trần Khang, trọn vẹn không cần thông qua chính mình lão gia hỏa này mở miệng. Trọn vẹn có thể chính hắn xử lý, mà gọi điện thoại cho chính mình, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Không có cái thứ hai, chỉ là Trần Bình Vinh đoán sai. Nghe được Trần Bình Vinh, Tần Phong trực tiếp ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Vốn là chuyện này không nên phiền toái lão nhân ra ngài. Nhưng mà ngay tại vừa mới ta nghe được Trần Khang thông qua bắt cóc thủ đoạn, trói đi bên cạnh Bùi Thiên Tư ba cái thủ hạ đắc lực. Bắt cóc, nghe nói như thế, Trần Bình Vinh trực tiếp kinh ngạc. Chuyện này nếu là nháo đến phía trên lời nói, hắn Trần ra mặt nhưng là vứt sạch. Thế nhưng Tần Phong cũng không có trả lời Trần Bình Vinh nghi vấn, mà là tự mình nói. Đồng thời tại trói đi bên cạnh Bùi Thiên Tư người phía sau, còn thông qua điện thoại uy hiếp Bùi Thiên Tư, muốn để nàng cởi sạch quần áo, tại khách sạn trên giường chờ hắn. Bắt cóc, cưỡng gian, nếu là Tần Phong nửa câu đầu chỉ là để Trần Bình Vinh sắc mặt đột biến lời nói. Như thế những lời này liền trực tiếp để Trần Bình Vinh sắc mặt triệt để khó coi xuống. Vậy ngươi lần này gọi điện thoại tới có ý tứ là chấm ngoặc kép, đã đều xảy ra chuyện như vậy, dựa theo Tần Phong hiện tại điều kiện, dù cho đem Trần Khang giết chết, đối ngoại cũng nói qua được. Hiện tại Tần Phong không chỉ vẻn vẹn không có làm như thế, mà là gọi điện thoại cho hắn. Có lẽ Tần Phong còn có ý tứ khác. Tiếng nói vừa ra, Tần Phong nới lỏng một hơi, đồng thời chậm chậm mở miệng. Trần lão, ta cho rằng Trần gia loại này danh môn vọng tộc là tuyệt đối không nên làm ra loại thương tổn này trời hại lý sự tình. Ngài nói đúng không? Lần này, Tần Phong trực tiếp dùng ngài chữ. Thế nhưng Trần Bình Vinh cũng là căn bản nghe không ra trong lời nói của Tần Phong có chút ý khách khí, ngược lại là nghe được một cỗ ý uy hiếp. Đối mặt Tần Phong uy hiếp, Trần Bình Vinh trầm giọng nói, ngươi nói đúng. Mà tại những lời này rơi xuống thời khắc, Tần Phong thì là mở miệng lần nữa, mà chuyện này vốn là cũng không nên thông chi ngài, nhưng nếu là để kinh đô vị lão nhân kia biết, chuyện này đối Trần ra ảnh hưởng chung quy là không tốt, ngài cho là thế nào? Tiếng nói vừa ra, Trần Bình Vinh sắc mặt triệt để biến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.